phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. 107, Lan Can Tinh. Lúc này Thẩm Khiêm là thật sự không đuổi kịp Giang Trước Ý nghĩ. Nhưng là hắn bỗng nhiên có một loại kỳ quái mà đáng sợ dự cảm. Không nghĩ lại nghe Giang Trước đem nói đi xuống, Giang Trước nhìn Thẩm Khiêm. Trong mắt thù vô ý cười, khóe môi lại như có như không dương một chút, ngay sau đó lại thực mau biến thành không chút để ý thanh thản. Ta vốn dĩ không nghĩ trộn lẫn quý phụ ân oán, nhưng chân chính trọng điểm vẫn luôn đều bị ngươi xem nhẹ. Nên chú ý không phải Thẩm Tử Sâm, là Chu nữ sĩ sở chờ đợi vị kia khách nhân, ngươi ngẫm lại. Đến tột cùng là người nào làm nàng cảm tình như vậy phức tạp. Không nghĩ làm ngươi nhìn thấy, lại hy vọng ngươi có thể lưu tại trong nhà. Làm nào đó làm bạn cùng bảo đảm mơ siêu cho nên mới sẽ chọn dùng trộm hạ thuốc ngủ phương thức. Đem ngươi lưu tại trong nhà, đáp án miêu tả sinh động, Thẩm Khiêm đồng tử sậu xúc. Tại thế giới vô số lần mà sụp đổ lại bị trùng kiến lúc sau. Hắn rốt cuộc đuổi theo Giang Trước Ý nghĩ một hồi, làm ra chính xác phản ứng. Ta phụ thân, Giang Trước nói, theo ta có thể nghĩ đến. Chỉ có hắn, Thẩm Khiêm dùng tay chi trụ cái trán. Cảm giác chính mình giống như lập tức già rồi 10 tuổi, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Ra tới cùng người ăn đốn cơm chiều, còn ăn ra tới như vậy một cái kinh thiên đại dưa. Phụ thân, huynh đệ, bên người thân cận nhất những người đó, thế nhưng đều không phải hắn thấy bộ dáng. Này cùng chỉ số thông minh cùng độ nhạy không có quan hệ. Chỉ là nơi phát ra với đối thân nhân nhóm vô điều kiện tín nhiệm thôi, ai có thể nghĩ đến hôm nay. Thấy Giang Trước một lần, toàn bộ thế giới đều ở hắn trước mặt bị xoay mỗi người, nhưng tuy nói như thế. Rốt cuộc Chu Mỹ Nga qua đời năm đầu đã không ngắn. Thẩm Khiêm cũng đã sớm ở sinh ý trong sân một mình đảm đương một phía. Hắn không có khả năng mặc kệ chính mình bị phẫn nộ hoặc là bi thương cắn nuốt, Thẩm Khiêm hoãn không. Đến nửa phút, liền một lần nữa khôi phục dáng ngồi, hướng Giang Trước nói, ta đã biết, ta trở về sẽ đem những việc này hảo hảo mà cha một cha, Giang Trước chậm gì gì mà nói. Thẩm Tổng hôm nay biết đến đều là đại bí mật, trở về lúc sau ngàn vạn đừng cùng những người khác nói a. Ta liền không chỉ ý cho ngươi hạ phong khẩu nguyền rủa, hắn tư thái nhàn nhã. Mặt mày càng là rất là tuấn tú. Đôi mắt hơi hơi híp, khóe mắt cong tiếp theo cái vi diệu độ cung, chợt vừa thấy phảng phất mang theo điểm ý cười. Không biết người ta nói không chừng còn ở cho rằng Giang Trước cùng hắn chỉ là đang tiến hành bằng. Hữu chi gian đàm tiếu, Thẩm Khiêm nhìn Giang Trước liếc mắt một cái. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cái thực lỗi thời ý tưởng. Cũng không biết bọn họ làm này hành có phải hay không mỗi người đều như vậy tàn nhẫn. Hoặc là mỗi người đều đẹp như vậy, hắn nghe Huyền ca mà biết nhạ ý. Bất đắc dĩ mà thỏa hiệp nói, Giang Thiều yên tâm, ta phụ thân cùng Lâm A-di đều rất ít hỏi đến chuyện của ta. Ta sẽ không đem chúng ta hôm nay gặp mặt nói ra đi. Cũng sẽ không ở Lâm A-di trước mặt nhắc tới ngươi, Giang Trước dùng khăn giấy xoa xoa tay. Chuẩn bị rời đi, hảo. Thẩm Tổng so ngay từ đầu thấy ta thời điểm thảo hỉ nhiều, Thẩm Khiêm biết chính mình ngay từ đầu. Hành vi khẳng định đem đối phương cấp trêu chọc, kết quả cuối cùng ra tẫn làm trò cười cho thiên hạ còn thành hắn. Lắc lắc đầu, quả thực không biết nên lại nói điểm cái gì hảo, tóm lại là ta mạo phạm, bất quá Giang thiếu ngươi hôm nay cũng coi như là báo thù. Chờ xử lý xong ra sự. Ta về sau nhất định lại thỉnh ngươi ăn cơm bồi tội, Giang Trước không tỏ ý kiến mà hướng hắn một. Gật đầu, cũng không biết là đáp ứng rồi vẫn là không có. Đứng dậy rời đi, Thẩm Khiêm đảo cũng thức thời. Không có lại chủ động yêu cầu đưa hắn, Giang Trước ra kia gian nhà ăn môn. Biểu tình lập tức liền trầm xuống dưới. Nghênh diện đầu thu gió lạnh thổi qua. Hắn ngược lại ra một thân mồ hôi lạnh dưới chân mặt đất ngạnh cộm chân. Đi rồi hai bước lại làm người cảm thấy mềm giống bông. Tóm lại chính là không dễ đi, hoặc là cũng không phải bởi vì lộ có tật xấu, là hắn lại nhịn không được nhớ tới hắn cái kia sốt ruột thân mụ, làm cho Thẩm Khiêm mặt. Muốn ổn định, muốn bình tĩnh, nói cái gì không thể thua mặt mũi, càng không thể làm đối phương nhìn ra tới hắn đối tin tức này để ý. Như vậy thực dễ dàng bị nhéo trụ nhược điểm mơ siêu đằng đến chung quanh không ai. Trong lòng dẫn theo kia cổ kính lập tức liền từ trong lồng ngực tiết đi ra ngoài, có đôi khi. Hắn quả thực cảm thấy chuyện cũ giống như là một thanh bị đâm vào ngực trung kiếm. Mới bắt đầu chỉ là kiếm phong nhập thể, hơi hơi nỗi khổ riêng, cho nên làm người không lắm để ý. Nhưng thanh kiếm này lại luôn là ở nhất đột nhiên không kịp phòng ngừa thời khắc bị nào đó hôi. Tưởng tới chuyện cũ tắc tắc đẩy mạnh, phảng phất nhất định phải đem trái tim đều xuyên thủng mới có thể bỏ qua, bên cạnh chính là sông đào. Bảo vệ thành, Giang trước đi đến bờ sông, tưởng ghé vào lan can mặt trên nghỉ ngơi một hồi. Phía sau một loạt đèn đường phát ra cam quang sắc vầng sáng. Trước mặt mặt sông đen nhánh mà bình tĩnh. Hắn duỗi tay, đối với mặt sông khoa tay múa chân một cái con thỏ tay ảnh, y tổ phụ cũng không có bởi vì quá độ bảo hộ mà đối Giang trước giấu giếm hắn mẹ đẻ sự tình. Trong nhà cũng có một ít Lâm Quỳnh ảnh chụp, Giang trước khi còn nhỏ thường xuyên phiên, lớn lên một ít lúc sau, biết nguyên lai chính mình là cái bị mẫu thân vứt bỏ hài tử. Liền không thế nào thích nhìn, có Lâm Quỳnh ảnh chụp giữa. Xuất hiện Giang trước cũng chỉ có như vậy một chương, lúc ấy hắn vẫn là cái sẽ không đi đường tiểu bảo bảo. Xuyên một thân mang theo lỗ tai cùng cái đuôi thỏ con trang bị mẫu thân ôm vào trong ngực mẫu tử. Hai người phía sau chính là này sông đào bảo vệ thành. Bờ sông lan can thượng, nhất xuyến xuyến đèn neon quấn quanh lập lòe, ánh đèn cùng ba quang đan chéo. Mặt nước uốn lượn như mộng, mà ở mẫu tử hai người bên người trên mặt đất. Liền rõ ràng mà ấn một cái con thỏ giấu tay. Giang trước hỏi qua tổ phụ. Giang lão nói chụp ảnh người là Giang thần phi. So cái giấu tay coi như cùng Giang trước cùng Lâm Quỳnh chụp ảnh chung, đó là bọn họ một nhà ba người. Duy nhất một chương ảnh gia đình. Hai chỉ đại con thỏ. Một con thỏ con, nói vậy Giang trước ở sinh ra lúc sau. Lâm Quỳnh cùng Giang Thần Phi cũng từng nỗ lực thử chữa trị hai người cảm tình chi gian vết rách. Nhưng chung quy vẫn là không để quá những cái đó hiện thực mâu thuẫn. Mấy tháng lúc sau, rốt cuộc bằng mau tốc độ xử lý ly hôn thủ tục lại là một trận gió lại đây. Mặt sông bóng dáng bị đánh nát, con thỏ dần dần vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng, Giang trước hứng thú đần độn, bắt tay thu trở về, ui ui ui. Ngươi như thế nào lạp? Có cái gì không vui sự nói ra nghe một chút sao? Ta chính là thực sẽ an ủi người u, vì cái gì không nói lời nào? Tổng không phải là tưởng nhảy sông đi ha ha ha ha ha ha ha. Ngàn vạn không cần a. Ui ui ui, đúng lúc này, một cái lải nhải thanh âm bỗng nhiên từ phía dưới một chút vị trí thượng truyền ra tới, Giang trước. Cúi đầu vừa thấy. Phát hiện nói chuyện chính là bị chính mình nằm bò khắc hoa thạch lan can. Không biết có phải hay không cùng tài chất có quan hệ. Nó thanh âm có điểm giống người máy. Ngữ tốc lại mau, nghe tới phi thường ồn ào, Giang trước cúi đầu nhìn này ba hoa lan can. Mặt vô biểu tình mà nói. Đúng vậy, ta chính là muốn nhảy sông tự vận. Không muốn sống nữa, ngươi quản ta, hắn mặt mày lạnh lùng. Cũng nhìn không ra tới nói thật vẫn là ở nói giỡn. Lan can khuyên can nói. Ngươi xem ngươi này liền không thú vị. Nhân sinh trên đời có chuyện gì không qua được. Giống ngươi dáng vẻ này. Không có tiền còn có thể đi bán xác. Thất tình cũng sẽ có si tình tổng tài đau khổ chờ đợi. Đường ra rất nhiều. Tội gì tự sát. Tổn hại ngươi lại hại ta. Giang trước vốn dĩ không có gì tâm tình nói chuyện. Kết quả bị cái này lan can nói lung tung một hồi. Hắn cũng không nhịn xuống miệng thiếu. Đi theo đến gần thượng. Ta muốn nhảy sông tự vận. Hại ngươi cái gì? Lan can nói. Ta dựa. Như thế nào loại này vấn đề ngươi còn hỏi a? Ngươi không thấy ra tới ta thật xinh đẹp sao? Biết mỗi ngày bao nhiêu người lại đây cùng ta chụp ảnh chung sao? Côn sinh hy vọng cũng chính là cái này. Ngươi nếu là ở chỗ này nhảy sông chết đuối, người khác khẳng định sẽ kiêng kỵ nháo quỷ, khi ai còn dám tới nơi này chơi, ai còn sẽ nguyện ý cùng ta cùng nhau chiếu ảnh chụp, không thể không nói. Lan Can tuy rằng miệng thực toái lại có thể xả, nhưng nghe nó như vậy trời Nam biển Bắc không dính vùng biên cương nói hưu nói vượn một phen. Tựa hồ thật sự có thể làm nhân tâm tình hảo lên, Giang trước cười nhạt. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi là một cái thạch Lan Can, thọ mệnh rất dài, ở chỗ này lập thượng mấy trăm năm cũng sẽ không hư. Chờ ta đã chết quá một trận, các du khách liền sẽ đem việc này đã quên. Làm theo có rất nhiều người tới cùng ngươi chụp ảnh chung lưu niệm mơ siêu, Lan Can nói. Các du khách có thể hay không đã quên ngươi, ta đây không biết, chính là ta có thể sống mấy trăm năm, ta sẽ nhớ rõ ngươi nha, Giang trước giật mình, Lan Can lại nói. Ta chụp ảnh cũng thực chọn, ngươi lớn lên đẹp như vậy, ta liền tưởng cùng ngươi chụp ảnh chung đâu, tồn tại đi. Chúng ta mỗi năm đều một khối chiếu ảnh chụp, Giang trước bỗng nhiên ngồi dậy. Đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Lan Can một khác đầu. Vân Túc Xuyên ghé vào nơi đó, đang ở ánh trăng nước gợn chi gian cười đảo mắt hướng hắn nhìn qua, Giang trước ngày thường gặp quá. Nhiều thành tinh đồ vật, sớm đối loại này tùy thời tùy chỗ có người nói với hắn lời nói trạng huống tập mãi thành thói quen. Chỉ tưởng Lan Can thành tinh. Căn bản không hướng địa phương khác tưởng, ai ngờ đến thế nhưng là Vân Túc Xuyên cái này thiếu đạo đức ngoạn ý cấp thạch Lan Can, xứng cái. Hắn là nghe được mặt sau mới ý thức được không thích hợp. Lại thật sự thấy là Vân Túc Xuyên chơi hắn, nhíu mày nói cái gì ăn nói khùng điên đâu. Giang trước này sầm nét mặt, Vân Túc Xuyên sắc mặt thoáng chốc liền thay đổi. Biểu tình chi sợ hãi quả thực làm Giang trước cho rằng mặt sau tới cái gì đến không được đại yêu. Quái, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chung quanh trừ bỏ bọn họ hai cái, người nào đều không có, Vân Túc Xuyên ba bước cũng làm hai bước đi đến hắn trước mặt. Lôi kéo Giang trước áy náy nói, thực xin lỗi, ngươi đừng nóng giận, ta trở về tìm không ra ngươi, ra tới tiếp, sau đó xem ngươi giống như không cao hứng. Là tưởng đậu ngươi vui vẻ, ngươi không tin sao, bằng không ta nhảy xuống đi cho ngươi nhận lỗi. Ngươi đừng nóng giận, ta vừa thấy ngươi nhíu mày tâm đều run. Hắn sờ sờ ngực, suy nghĩ hạ lại nói. Ốp, nói sai rồi, ta không có tâm mơ siêu. Giang trước trở tay một phen nhéo hắn, đã nghe thấy được trong không khí nhàn nhạt mùi rượu. Nhớ tới Vân Túc Xuyên tựa hồ là thế hắn lão cha đi đâu cái yến hội xã giao. Ngươi uống rượu, Vân Túc Xuyên lớn đầu lưỡi nói, liền một chút Giang trước, ngoa kép, hắn tức giận mà nói, kỳ văn quái đàm, tiêu cư nhiên còn sẽ uống nhiều quá rượu ồn ào nhảy sông. Ta thật là khai mát, đi, cùng ta trở về, Vân Túc Xuyên nhưng thật ra không xảo không nháo thực nghe lời. Thành thành thật thật ở Giang trước phía sau đi theo lên xe. Cơm chiều những cái đó rượu vang đỏ Giang trước một ngụm cũng chưa uống. Nhưng thật ra Thẩm Khiêm một ly ly buồn không ít, cho nên hắn lái xe không hề chướng ngại, hai người trở về quay chụp tổ. Sắc trời đã tối, khách quý nhóm đã sớm ăn xong rồi cơm trở lại từng người phòng. Lầu một trống rỗng không có người, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên vừa mới lên lầu, một gian phòng ngủ môn bỗng nhiên phanh mà bị phá khai. Thẩm Tử Sâm tức muốn hộc máu mà từ bên trong lao tới, hắn hiển nhiên là nghe được thanh âm cố ý ra. Tới tìm Giang trước, nhìn thấy hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, tê thanh nói, ngươi cùng ta ca nói cái gì? Vân Túc Xuyên híp mắt, cũng không biết xem không thấy rõ tới người là ai. Phản ứng đầu tiên là túm Giang trước đem hắn tàng đến chính mình phía sau. Hắn sức lực đại không được. Giang trước cũng không cùng cái này tử quỷ kháng, đứng ở Vân Túc Xuyên phía sau nhìn Thẩm Tử Sâm, duy nhất cảm tưởng chính là thật lớn một đống, kỳ thật nghiêm khắc mà nói. Trước mắt Thẩm Tử Sâm hẳn là chỉ xem như bình thường ý nghĩa thượng mập mạp. Chưa nói tới cỡ nào khoa trương, nhưng gần nhất hắn dáng người không cao, thứ hai cũng là dĩ vãng hình tượng vẫn luôn thuộc về mảnh khảnh đơn bạc một loại. Lập tức cùng quá khứ chính mình sinh ra lớn như vậy tương phản. Thị giác hiệu quả liền rất kinh người. Trách không được muốn nổi điên, Thẩm Tử Sâm trừng mắt Giang Trước. Trong mắt che kín tơ máu, quả thực hận không thể một chút đem hắn từ trên lầu cấp đẩy xuống. Vừa rồi Thẩm Khiêm Tốn Giang Trước cùng nhau đi ra ngoài thời điểm, hắn còn cảm thấy lòng tràn đầy chờ mong, ca ca luôn luôn yêu thương chính mình, nói vậy khẳng định là bắt được Giang Trước cái gì nhược điểm, tới giúp đỡ hắn hết giận. Điểm này Thẩm Tử Sâm chút nào sẽ không hoài nghi, rốt cuộc hắn đối với Thẩm Khiêm tới nói, đã là đệ đệ, cũng là thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng người. Địa vị không tầm thường, Thẩm Khiêm tới thời điểm cho hắn mang theo trong nhà đầu bếp làm bơ bánh, kem cùng phì trạch khoái nhạc thủy. Thẩm Tử Sâm Mỹ tư tư ở trong phòng ăn uống một hồi, chính soát video soát vui vẻ khi, bỗng nhiên cảm thấy ngực có thứ gì, băng, một tiếng băng rồi đi ra ngoài. Đánh vào đối diện trên tường, hắn cúi đầu vừa thấy, phát hiện là chính mình trước ngực nút thắt bị tạo ra một viên trắng bóng thịt mỡ đang từ thu thân áo sơ mi khẩu tử bên trong phía sau tiếp trước mà bài trừ. Tới, Thẩm Tử Sâm đại kinh thất sắc, trên tay trà sữa sái một thân. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đang muốn xác nhận chính mình thấy có phải hay không thật sự. Ngay sau đó liền chỉ nghe, bạch bạch bạch lại là vài thanh. Cái này nhưng khen ngược, theo hắn động tác. Trên quần áo một quả nút thắt đều không còn, Thẩm Tử Sâm sưởng vạt áo từ trên giường nhảy xuống mà. Đầy người đều là trà sữa không nói. Quần cung tay áo thượng vải dệt cũng chật căng mà dán thân thể. Phảng phất giây tiếp theo liền phải bất kham gánh nặng mà nổ tung. Bụng tròn vo mà đĩnh. Phảng phất trước kia xã giao khi gặp qua những cái đó trung niên mập ra than đá lão bản, Thẩm Tử Sâm kinh hãi cực kỳ. Trên má thịt đều đang run rẩy, hắn vuốt thân thể của mình, không thể tin những cái đó thịt thật sự thuộc về hắn, khẳng định cùng Giang Trước cùng Thẩm Khiêm nói chuyện có quan hệ, bọn họ rốt cuộc nói gì đó. Thẩm Tử Sâm căn bản là không có hướng kia đoạn mười mấy năm phía trước chuyện xưa thượng nghĩ tới. Rốt cuộc đều qua đi đã lâu như vậy, Thẩm Khiêm lại chưa từng có đề qua chính mình ác mộng. Sự tình bị đào ra tỷ lệ cơ bản vì không, hắn hoảng loạn mà sờ đến chính mình di động, mở ra app, muốn hướng khách phục hỏi cái rõ ràng, như vậy tuyệt đối không được. Tương đương đem hắn cả người lại lấy sinh tồn tiền vốn đều làm hỏng. Vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách lộng tới dung mạo điểm. Cho dù là nợ chướng đâu, tóm lại hắn cái dạng này tuyệt đối không thể làm những người khác thấy. Hắn run rẩy tay cầm khởi di động, kết quả lại phát hiện áp giống như băng rồi, vô luận thế nào đều điểm không khai. Thẩm Tử Sâm lăn lộn nửa ngày cũng không có tác dụng, hắn hoang mang lo sợ. Lại cấp Thẩm Khiêm gọi điện thoại, phát hiện luôn luôn ỷ lại đại ca bên kia di động cũng đánh không thông. Tuyệt vọng từ bốn phương tám hướng vọt tới, cơ hồ đem hắn bao phủ. Cuối cùng Thẩm Tử Sâm khí một tay đem di động ném đi ra ngoài. Ngay sau đó liền nghe thấy ngoài cửa mơ hồ truyền đến Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên nói chuyện. Thanh âm siêu đầm Tử Sâm đầu óc nóng lên, đem cửa đẩy ra, không quan tâm mà liền xông ra ngoài, hắn cảm giác chính mình sắp điên mất rồi. Trừng lớn đôi mắt nhìn Giang Trước, hung tợn mà nói, ngươi làm gì? Ngươi rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn đem ta hại thành như vậy? Ta cảnh cáo ngươi, ta phải cho ta ca gọi điện thoại, ta muốn cùng ngươi giáp mặt rằng co. Vân Túc Xuyên rượu kính lên đây, cũng chưa quá nghe minh bạch Thẩm Tử Sâm ở gáo chút cái gì. Chỉ là đối hắn hướng Giang Trước ồn ào cảm thấy rất bất mãn. Say khướt mà trừng mắt hắn nói, đừng chặn đường, chết phì heo Thẩm Tử Sâm. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua ta còn oán giận, nói mới vừa đem khai giảng sự xử lý xong liền phát sốt. Quả thực không thể lại xui xẻo, hôm nay buổi sáng liền phát hiện đại di mụ cũng tới. Không phải say thì đã sao muốn tạp văn, thật sự là say thì đã sao đã hơi thở thoi thóp. Thứ lỗi ác các bảo bối, cho ta mấy ngày thời gian ha. Ta sẽ nhiều viết một chút. Dù sao cũng không phải thực nghiêm trọng, phỏng chừng đại di mụ đi rồi thì tốt rồi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ấm mùa xuân thảo, húc tông, hấp xương sườn, hồn một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đầu lâu xương cốt đại đại, yêu 244-30 bình, thí chủ xin dừng bước, thay đổi 4 mùa 20 bình. Lăng 1, ngu, mới không phải ngốc manh. Vích, ấp huy 10 bình, ma pháp tiểu cửu 9 bình. Mỉm cười hương ấm, hấp xương sườn, cố khanh khanh, thất lược công tử, tất thêm như một tử 5 bình. Người phi cỏ cây 4 bình, rừng phong say 3 bình. Amohhh 2 bình, tiểu cúc hoa, tím nguyện lúc, tô mạch 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.